Phật hệ Mau Xuyên, chương 96, Mất nước Hoàng đế Group Chat 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm khó bệ hạ còn tuổi nhỏ, thế nhưng có thể nhìn ra này đó kẻ cắp lòng muông giả thú. Lục Trường Khanh cũng nói. Lục Trường Khanh là cái minh bạch người, tâm tư nhạy bén, tự nhiên sẽ không giống Cố Minh Sơn như vậy, thật sự tin này bộ lý do thoái thác. Hắn có thể xác định, tuy rằng bệ hạ thật là bị Lý Nguyên Anh đám người che mắt, nhưng lại phi ở ra vẻ hoang đường cùng bọn họ chu toàn. Mà là xác xác thật thật không học vấn không nghề nghiệp thả chân chân chính chính ngu ngốc vô đạo. Quốc sư đưa ra bệ hạ là ra vẻ hoang đường phen nói chuyện này thời điểm, hắn lập tức trong lòng biết rõ ràng, đây là vì rửa sạch bệ hạ hoang đường thanh danh, tính toán đem chịu tội đều đẩy đến Lý Nguyên Anh một đảng trên người. Hắn nhìn thấu lại không nói ra, quốc sư cũng đồng dạng biết hắn có thể nhìn thấu, cũng không có tính toán giấu giếm. Đây là người thông minh trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tiềm quy tắc. Tả hữu Lý Nguyên Anh một đảng làm nhiều việc ác, không thể không trừ, cũng không kém lại nhiều điểm tội danh. Nhưng bệ hạ lại còn muốn tiếp tục ngồi ổn ngôi vị hoàng đế, cho nên ở bá tánh cảm nhận chung thanh danh liền thập phần quan trọng. Hiện giờ, Lý Nguyên Anh một đảng càng thêm càn rỡ, dân gian tiếng oán than dậy đất, đã tới rồi không thể không trừ thời điểm. Bệ hạ, thần nguyện hiệp trợ ngài tiêu diệt Lý Đảng. Cố Minh Sơn cũng vội vàng tỏ thái độ, thần cũng đi theo bệ hạ, thề sống chết nguyện trung thành. Đem Thiến Cầu một đảng một lưới bắt hết, Lưu Cần tự nhiên là biết này hai người đối hắn trung tâm, nghe vậy kích động nói. Hảo, chấm có hai vị ái khanh hỗ trợ, chắc chắn diệt trừ Lý Đảng, khôi phục Đại Lương thanh minh. Những lời này làm Cố Minh Sơn càng thêm tin bệ hạ trước kia là ở ra vẻ hoang đường. Liền Lục Trường Khanh đều cảm thấy ngoài ý muốn lên, bệ hạ thế nhưng là thật sự tỉnh ngộ, liền khôi phục Đại Lương thanh minh loại này lời nói đều nói ra. Lục Trường Khanh trong lúc nhất thời có chút cảm khái, nếu là bệ hạ sớm một chút tỉnh ngộ nên có bao nhiêu hào. Cũng không đến mức làm Lý Nguyên Anh một đảng phát triển an toàn, đem Đại Lương làm chướng khí mù mịt. Bất quá, cũng may hiện tại cũng không tính vãn, chuyện này, chúng ta còn phải bàn bạc kỹ hơn. Lý Nguyên Anh kết bè kết cánh, bài trừ dị kỳ, trong triều hơn phân nửa quan viên đều bị hắn lung lạc, bao gồm tiên đế lưu lại ba vị phụ chính đại thần. Lục Trường Khanh nói, bọn họ ba người chưa chắc cùng Lý Nguyên Anh thông đồng làm bậy, nhưng nhất định là bị Lý Nguyên Anh bắt chẹt cái gì khuyết điểm, bằng không sẽ không đương cái chim cút, đối trong triều đại sự khoanh tay đứng nhìn. Không sai, mấy năm trước, Tôn Thái Phó bọn họ còn vì bị Lý Nguyên Anh hãm hại quan viên theo lý cố gắng. Đối Lý Nguyên Anh hành sự cũng nhiều có không quen nhìn. Nhưng mà không bao lâu, liền một đám nhắm lại miệng trang người câm, đối trong triều lớn nhỏ sự tình đều chẳng quan tâm. Này đó chỉ là thứ yếu, quan trọng là, Ngự Lâm quân cùng Tuần Thành binh mã tư đều bị Lý Nguyên Anh chặt chẽ khống chế được. Chỉ sợ bệ hạ chân trước hạ lệnh chóc nã Lý Nguyên Anh một đảng, sau lưng những người này liền làm phản, thậm chí sẽ uy hiếp đến bệ hạ an toàn. Thiết lập của lốp xe dự phòng hỏng rồi lốp xe dự phòng OOC rồi tác giả, Miêu Bát Tiên Sinh Editor, Diệp Hà. DPSS, thể loại, đam mỹ, tình cảm, xuyên nhanh, hệ thống. Cố Minh Sơn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta có thể âm thầm triệu tập Cố gia quân, suốt đêm chạy tới, kinh thành sở hữu binh lực bất quá 5 vạn chi chúng, ta Cố gia quân chính là có 70 vạn. Gì dùng sợ hắn? Chỉ sợ ngươi một điều quân, Lý Nguyên Anh liền phát hiện, hắn nếu bí quá hóa liều, trực tiếp bức vua thoái vị làm sao bây giờ? Vốn là bốn người thương nghị đối sách, nhưng kịch liệt thảo luận chỉ có Lục Trường Khanh cùng Cố Minh Sơn, Tô Giao cùng Lưu Cần hai người sống chết mặc bây, trên mặt nhất phái vân đạm phong khinh, thỉnh thoảng gật đầu ứng hòa một tiếng, toàn bộ hành trình cao thâm khó đoán mặt. Rốt cuộc, này hai người lấy định rồi một cái ổn thỏa phương án. Tuyển tinh nhuệ nhất kỵ binh nhẹ doanh, ban đêm tới rồi. Lấy kỵ binh nhẹ doanh tốc độ, một đêm đủ để đến kinh thành, sau đó làm xếp vào. Ở phòng thủ thành phố chỗ nội ứng, mở ra cửa thành phóng kỵ binh nhẹ doanh tiến vào, đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Bệ hạ, ngài nghĩ như thế nào? Lưu Cần thấy Tô Giao khẽ gật đầu, liền vẻ mặt trịnh trọng nói. Chấm cảm thấy được không? Quốc sư đại nhân đâu? Có thể... Sau đó này hai người liền lập tức xuống tay bố trí. Hoàng cung bên trong, Lý Nguyên Anh ngồi ngay ngắn ghế thái sư, một ly trà bưng nửa ngày cũng không uống xong. Bệ hạ bên kia gần nhất thế nào? Vẫn là mỗi ngày hướng quốc sư phủ chạy. Lý Tứ Hỷ trả lời là, bệ hạ mỗi ngày hạ triều liền đi hướng quốc sư phủ, cửa cung hạ chìa khóa trước mới về. Chúng ta phái đi người, toàn bộ đều có đi mà không có về. Sư phụ, người này thủ đoạn khó lường, chúng ta nên làm như thế nào? Lý Nguyên Anh chậm rãi buông chung trà, biểu tình hung ác nham hiểm. Ta tổng cảm thấy không quá thích hợp, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, làm bệ hạ bỗng nhiên thân cận một cái chưa từng gặp mặt người. Hơn nữa xa cách ngươi ta, có lẽ là có người châm ngòi ly gián. Đang nói, ngoài cửa đột nhiên xông tới một cái kinh hoàng thất thố tiểu thái giám. Sắc mặt tái nhợt, mãn nhãn hoảng loạn. Ngàn, thiên tuế đại nhân không hảo. Cửa thành ở ngoài đột nhiên tới thật nhiều kỵ binh nhẹ danh kỵ binh, đã phá thành mà vào. Bang, Lý Tứ Hỷ thích thủ đánh nát trong tay chung trà, đại kinh thất sắc nhìn về phía Lý Nguyên Anh. Sư phụ, là kỵ binh nhẹ doanh, chẳng lẽ Cố Minh Sơn muốn tạo phản? Lý Nguyên Anh phản ứng đầu tiên cũng là như thế, nhưng hắn thực mau phản ứng tới, hung ác nham hiểm hừ lạnh một tiếng. Cố Minh Sơn kia chờ ngu chung người, sao có thể sẽ tạo phản? Này rõ ràng là hướng về phía chúng ta tới. Hừ, ta nhưng thật ra coi khinh tiểu hoàng đế, thế nhưng thần không biết quỷ không hay liền cùng Cố Minh Sơn thông đồng. Lý Tứ Hỷ càng thêm chấn kinh rồi. Ngài nói là bệ hạ, như thế nào sẽ, bệ hạ như thế nào đối chúng ta xuống tay? Chuyện tới hiện giờ, ngươi còn không có xem minh bạch sao? Tiểu hoàng đế sớm đã đối chúng ta nổi lên hiềm khích, hắn thả Cố Minh Sơn, lại phái Lục Trường Khanh đi cho hắn tìm kiếm mưu sĩ, ngày ngày đi hướng quốc sư phủ, sợ là đã sớm đang thương lượng như thế nào đối phó chúng ta. Lý Nguyên Anh hoàn toàn không có đoán trước đến bệ hạ sẽ đối hắn động thủ, bởi vì ở hắn nhận chi, bệ hạ phát sinh biến hóa cũng liền này gần nhất sự. Mặc dù là bởi vì có người châm ngòi ly gián, làm bệ hạ phát hiện hắn sau lưng những cái đó động tác, đối hắn có hiềm khích, nhưng kia cũng yêu cầu thời gian nghiệm chứng, tổng không thể mới vừa phát hiện liền lập tức đối hắn hạ tử thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa bệ hạ vẫn là hắn một tay nuôi lớn, chính mình là bệ hạ thân cận nhất người, cảm tình thượng tổng hội có điều bất công. Hắn nào biết đâu rằng, Lưu Cần đều không phải là bị người châm ngòi, mà là trực tiếp đã biết tương lai việc, so với chính mình bị ngũ mã phanh thây phơi thây tường thành đào mồ quất xác mà nói, xử lý rớt một cái lòng muông dạ thú, làm đại lương mất nước đầu sỏ gây tội tựa hồ căn bản không cần suy xét. Lý Nguyên Anh hung ác nham hiểm trong ánh mắt hiện lên một tia ngoan độc. Bất quá tiểu hoàng đế chung quy vẫn là nộn điểm, hành sự như thế hấp tấp, không khỏi quá xem nhẹ chúng ta đi. Đi đem Đào An gọi tới, ta muốn cho bọn họ biết, chơi hòa chung đem tự. Đốt, Lưu Cần bất an ở trong điện đi tới đi lui, tuy rằng Cố Minh Sơn nói có chín thành nắm chắc có thể được việc, chính là hắn vẫn là vô pháp an tâm. Lúc này đây nếu là không thể diệt trừ Lý Nguyên Anh một đảng, ngược lại kinh động Lý Nguyên Anh, vậy phiền toái lớn. Hắn sợ hãi chính mình rơi xuống mất nước chết thảm vận mệnh, cho nên nỗ lực tự cứu. Nhưng hiện tại thật sự đi đến này một bước, hắn lại lòng mang thấp thỏm. Cái kia nói cho hắn tương lai việc đồ vật biến mất, hắn không thể nào phán đoán chính mình hiện tại làm này hết thảy là đúng hay sai, là sẽ chậm rãi biến hảo, vẫn là trở nên càng không xong. Vì quân giả, Thái Sơn băng đỉnh, mặt không đổi sắc. Lưu Cẩn tâm loạn như ma thời điểm, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện những lời này. Đối, còn có tiên sinh, hắn có thể không tin Cố Minh Sơn, nhưng nhất định tin tiên sinh. Tiên sinh nói qua Minh Quân hiện, cho nên hắn lần này khẳng định sẽ không xảy ra chuyện, bằng không còn như thế nào Minh Quân hiện. Từ cập này, Lưu Cẩn thế nhưng chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Chậm rãi ngồi ở án thư trước, nhìn nát tập viết, trên mặt thần sắc dần dần trở nên thong dong. Đến cuối cùng, hắn thế nhưng thật sự đắm chìm ở tập viết bên trong, đối ngoại giới hết thảy đều không chút nào quan tâm. Lý Nguyên Anh dẫn người xông tới khi, liền thấy được như vậy Lưu Cần. Hắn biểu tình đạm mạc, trên mặt nhất phái thong dong tự nhiên, không biện hỉ nộ. Mặc dù bọn họ để đao xông tới, đều không thấy hắn có chút hoảng loạn thần sắc. Buông xuống ngây ngô khuôn mặt thượng, thế nhưng ẩn ẩn có đế vương chi thế. Hắn không nhanh không chậm để bút tập viết, một chương viết xong, mới chậm rãi dừng lại. Nhìn vừa rồi viết tự, túc một chút mi, không lắm vừa lòng bộ dáng. Như vậy Lưu Cần, Lý Nguyên Anh cảm giác xa lạ cực kỳ, trong lòng cũng không đoan sinh ra một cổ ẩn ẩn sợ hãi. Ngay sau đó, hắn lại bừng tỉnh, ổn ổn tâm thần, âm chắc chắc mở miệng. Bệ hạ hào hứng thú, đều lúc này còn có tâm tình luyện tự. Lưu Cần vẫn cứ đoan nhìn chính mình tác phẩm, chậm rãi tra tìm trong đó không đủ, liền cái ánh mắt cũng chưa cho hắn, chỉ thanh âm nhàn nhạt nói một câu. Người đã đến rồi, ngữ khí bình đạm giống như là lại nói hôm nay thời tiết không tồi. Mạc Danh, Lý Nguyên Anh trong lòng bất an càng thêm mãnh liệt. Lúc này, hắn phía sau Lý Tứ Hỉ nói, sư phụ, không cần cùng hắn nhiều lời vô nghĩa, chúng ta trực tiếp bắt hắn, áp chế Cố Minh Sơn lui binh. Lúc này, bọn họ đã không có đường lui, bởi vậy Lý Nguyên Anh cam chịu. Lý Tứ Hỉ lập tức ý bảo phía sau người hành động. Hắn phía sau là Ngự Lâm quân thống lĩnh Đào An, đã sớm nguyện trung thành Lý Nguyên Anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe lệnh sau lập tức chỉ huy người hành sự, nhưng mà hắn phái ra người vừa mới đi đến Càn Nguyên điện cửa, đã bị phá không mà đến mấy chi mũi tên nhọn đóng đinh ở tại chỗ, nửa bước cũng chưa có thể bước vào trong điện. Này biến cố làm Lý Nguyên Anh đám người cả kinh, cuống quýt hướng trong điện nhìn lại, chỉ thấy nguyên lai trống trải đại điện, không biết khi nào nhiều một ít hắc y thị vệ. Người khác không biết, Lý Nguyên Anh lại là liếc mắt một cái liền nhìn ra, này đó đều là Kim Lân vệ, chỉ nghe hoàng đế mệnh lệnh hoàng thất ám vệ. Duy nhất một cái hắn vô pháp nhúng tay địa phương, bởi vì Kim Lân vệ chỉ chung với hoàng đế, bảo hộ hoàng đế, những người khác thậm chí thấy đều chưa từng gặp qua. Tiếp tục thưởng, bọn họ nhân số thiếu, không phải chúng ta đối thủ. Lý Nguyên Anh che giấu Kim Lân vệ tên tuổi, tiếp tục làm Đào An hành động. Hắn sợ Kim Lân vệ tên tuổi vừa ra, những người này liền sinh không dậy nổi ý chí chiến đấu. Rốt cuộc Kim Lân vệ uy danh bên ngoài, chưa thấy qua cũng nghe nói qua, đó là toàn bộ Đại Lương đứng đầu cao thủ. Đào An vẫn chưa nghĩ nhiều, lập tức dẫn người hướng trong điện sát đi. Hai phương nhân mã lập tức chém giết ở bên nhau, Ngự Lâm quân người đông thế mạnh, mà Kim Lân vệ xác thật nhân số không nhiều lắm, cho nên cứ việc bọn họ mỗi người võ công cao cường, nhưng song quyền khó địch bốn tay, lại bị bọn họ một vòng lại một vòng không ngừng công kích, dần dần liền hiện ra hoàn cảnh xấu. Lúc này ngoài cung tiếng đánh nhau đã càng ngày càng gần, Lý Nguyên Anh tức khắc nóng nảy, hắn tuy rằng biết binh mã tư người so ra kém kỵ binh nhẹ doanh những người đó dũng mãnh thị huyết, nhưng cũng không nghĩ tới có thể bị thua nhanh như vậy. Nếu là không thể ở Cố Minh Sơn sát tiến vào phía trước lấy trụ tiểu hoàng đế, bọn họ này đoàn người kết cục tự không cần phải nói. Bởi vậy hắn cao giọng hô, Đào An, không cần cùng bọn họ dây dưa, trước bắt lấy tiểu hoàng đế. Đào An lập tức hư hoàng nhất chiêu, thoát ly chiến đấu, cũng làm những người khác cuốn lấy Kim Lân vệ, chính hắn tắc chiều Lưu Cần tới gần. Lý Nguyên Anh kêu kia một giọng nói, Lưu Cần tự nhiên cũng nghe tới rồi, nói không khẩn trương là không có khả năng, nhưng hắn tuy rằng khẩn trương, trên mặt lại vẫn là trầm ổn bình tĩnh, cũng không thấy hoảng loạn chi sắc. Đào An cùng hắn khoảng cách càng ngày càng gần, mặt khác Kim Lân vệ đều bị cuốn lấy, nhất thời không ai có thể tới cứu giá, Lưu Cần lại càng thêm bình tĩnh, hắn có loại dự cảm, chính mình sẽ không cứ như vậy dễ dàng bị bắt. Quả nhiên, liền ở Đào An một bàn tay bắt lấy hắn góc áo kia một khắc, một con trắng tinh phất trần từ trên trời giáng xuống, đem Đào An chủ bay. Ngay sau đó, một thân bạch y, nhạt như trích tiên Tô Giao xuất hiện ở Lưu Cần trước mặt. Thần sắc là trước sau như một vân đạm phong khinh, đạm mạc bình tĩnh. Nhưng Lưu Cần lại cảm thấy gương mặt này là như thế thân thiết, cơ hồ lệ nóng doanh tròng. Tiên sinh, hắn liền biết, tin tiên sinh tuyệt không sẽ có sai. Tác giả có lời muốn nói, bầu ngày hôm qua, hôm nay buổi chiều 18 điểm phía trước càng. Về kép, cách chương.